Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 3, cuộc đời con gái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Văn Quân sinh con. Mẹ ruột ra chăm được nửa năm thì sống chết mặc bay bỏ về. Giang Bảo Quốc và Vương Văn Quân vừa bực vừa sốt ruột. Cuối cùng Vương Văn Quân đề nghị đón Mộc Tâm tới, để cô bé trông con giúp. Giang Mộc Tâm đã 15, một cô gái 15 tuổi cái gì cũng biết. Thế là Giang Mộc Tâm mang theo trái tim đầy mong đợi được đón đến tỉnh Hắc. Chuyện đầu tiên mà Giang Bảo Quốc làm sau khi đưa cô bé đến chính là bảo cô bé chăm sóc Giang Hòa Bình cho tốt. Từ đó trở đi, Giang Mộc Tâm phải ở đó làm một bảo mẫu nhỏ không lương. Ngày ngày trông trẻ, làm việc nhà, giặt quần áo cho cả nhà. Vương Văn Quân tâm trạng tốt thì khen cô bé hai câu. Lúc bị bực bội ở bệnh viện thì về lại chút lên đầu cô bé. Giang Hòa Bình rốt cuộc cũng lên tiểu học. Giang Mộc Tâm cũng đến tuổi gả chồng. Cô bé lớn lên có dung mạo rất giống nguyên thân. 20 tuổi mà xinh đẹp như một đóa hoa. Cô được đồng đội của Giang Bảo Quốc là Phùng Cương để ý. Phùng Cương còn lớn hơn Giang Bảo Quốc mấy tuổi. Có hai đứa con trai. Đứa lớn nhất đã 15 tuổi. Vợ trước của Phù Cương chết sớm. Vì con mà ông ta không kết hôn. Khó khăn lắm mới động lòng lần nữa. Đương nhiên là không dễ dàng bỏ qua Giang Mộc Tâm. Ông ta có quan hệ thân thiết với Giang Bảo Quốc. Cấp bậc lại cao hơn Giang Bảo Quốc. Thế là chuyện hôn nhân này cứ thế được quyết định. Giang Mộc Tâm 20 tuổi bị ép gả cho một người đàn ông có thể làm cha mình. Sau khi kết hôn, Giang Mộc Tâm sống cũng không tốt lắm. Cô chỉ lớn hơn con cả của Phùng Cương 5 tuổi. Con trai 15-16 chính là đang tuổi nổi loạn. Anh em chúng rất căm hận người mẹ kế là Giang Mộc Tâm này. Thường xuyên tìm cách gây sự với cô. Giang Mộc Tâm 23 tuổi thì mang thai, bị hai anh em con Phùng Cương đẩy ngã xuống đất, bị sẩy thai, cả tinh thần lẫn thể xác của cô đều hoàn toàn sụp đổ. Cứ thế đổ bệnh không vực dậy nổi, trước khi sức khỏe của cô ngày càng kém, cô gọi điện thoại về quên, nguyên thân nghe được điện thoại vội vàng chạy đến tỉnh Hắc. Giang Mộc Tâm vẫn luôn chờ mẹ, khi mẹ đến, Giang Mộc Tâm nói với bà về cuộc sống trong những năm qua của mình. Nói với bà rằng lòng mình rất đau khổ. Nói với bà rằng bao năm qua mình hổ thẹn với bà. Còn không chờ nguyên thân nói một câu tha thứ, Giang Mộc Tâm đã chết. Năm đó giao thông còn bất tiện, thư từ qua lại không dễ dàng như bây giờ. Giang Mộc Tâm vẫn luôn cảm thấy áy náy vì năm đó mình vứt bỏ mẹ. Lựa chọn cha. Cô viết thư về nhà chỉ kể chuyện tốt, không nói chuyện xấu, ngay cả đối tượng kết hôn cũng không kể tỉ mỉ. Cách chương.